Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1101 chúng ta bâu ba tần gặp. Góc truyện audio.com, Lít Cổ bảo, thân yêu, có thư của ngươi, người mặc một bộ màu trắng bách hợp váy Josie duỗi ra tiếp nhận một con cú mèo bỏ lại gửi tin tới kiện hướng một bên đang cùng Lily Evan phía dưới vô sư cờ nam nhân nhà mình hô. A, do ai viết, Chu Diệp đang lo lắng hết lòng nhìn xem bàn cờ trước mặt, không có cách nào. Muốn thắng tiểu la lị rất đơn giản, muốn bại bởi tiểu la lị cũng rất đơn giản. Nhưng mà muốn nhường tiểu la lị cảm giác là dựa vào chính nàng cố gắng đánh bại Chu Diệp cái này đại ma vương. Vậy thì có chút khó khăn, Chu Diệp đang nổi lên lấy ăn hết tiểu la lị kế hoạch. Cho nên, hơi nhường tiểu la lị vui vẻ một chút là tất yếu. Cái gì, người nói mới 13 tuổi, quá gia súc, khụ khụ, ngoại quốc hài tử, phát dục sớm a, nhìn xem nam nhân nhà mình cũng không ngẩng đầu dáng vẻ, Josie buồn cười lắc đầu. Nàng đương nhiên biết nhà mình tiểu bạn trai tại đánh ý định quỷ quái gì, bất quá chuyện như vậy chỉ là sớm muộn mà thôi. Ngoại trừ nói một câu cẩn thận một chút đừng bị thương Lily bên ngoài, Josie cái gì đều không biện pháp nói. Nói cho cùng, so sánh Lily tiểu la lị tới, các nàng mới là kẻ đến sau. Nhìn một chút tay 19 trung tín phong sáp che lại Hogwarts huy hiệu trường. Josie nói tựa như là trường học gửi tin tới kiện. Ta nghĩ đại khái nói chính là tam cường tranh bá cuộc so tài sự tình a. A, lấy ra ta xem một mắt. Chu Diệp tạm thời đem sự chú ý của mình từ trên bàn cờ thu hồi lại từ Josie trong tay tiếp nhận thư tín, mở ra xem xét. Không ngoài dự liệu tin là Albus Dumbledore viết tới, nhắc nhở hắn sớm 3 ngày đi đến. Trường, mặc dù hắn là lần này tranh tài tuyển thủ hạt giống, nhưng mà cũng chọn lựa mấy cái khác người ứng cử. Nói như vậy, lần này Dumbledore vì tam cường tranh bá thi đấu cũng coi như là hao tổn tâm cơ. Mặc dù âm thầm định xong Chu Diệp vì hạt giống tuyển thủ, nhưng mà cũng tại mấy cái khác trong học viện chọn lựa mấy cái học sinh ưu tú. Thứ nhất là có thể mang theo những thứ này học tập yêu dị các học sinh tới kiến thức một chút bên ngoài trường phong thái. Thứ hai, dù sao cũng là trường học ở giữa so đấu, chỉ là Albus Dumbledore mang theo Chu Diệp hai người cùng đi tham gia tam cường tranh bá lộ ra quá cô đơn chiếc bóng, cũng thừa dịp Hogwarts nhân tài điêu linh. Cho nên tuyển ra mấy cái người ứng cử vẫn rất có cần thiết. Thời khắc mấu chốt bọn hắn có thể làm một chút làm nền đi. Chỉ là đáng thương những tên kia chỉ là, không biết khi bọn hắn đấu chí cao muốn làm trường học làm vẻ vang thời điểm, phát hiện mình chỉ là một cái có cũng được không có cũng được làm nền lúc có thể tan vỡ hay không. Đương nhiên, đối với những người này ý nghĩ, Chu Diệp cho tới bây giờ đều không thèm để ý tiện tay đem trong tay thư tín ném ở một bên, tiếp tục cùng Lily tiểu la lị tiếp tục chiến đấu đứng lên. Josie cười lắc đầu từ một bên nhặt lên thư tín, tiếp đó ngồi ở trên bàn sách cách đó không xa, bắt đầu dùng nam nhân nhà mình ngữ khí cho Albus Dumbledore viết lên hồi âm. Josie mặc dù nói là bộ trưởng bộ pháp thuật thực tập bí thư viên, nhưng kỳ thật chính là Chu Diệp tiểu thư ký. Dù sao, bây giờ bộ trưởng bộ pháp thuật cũng là Chu Diệp người, huống chi nàng cái này nho nhỏ thực tập bí thư viên đâu. Lại nói, có cơ hội mượn cớ tại Luân Đôn bộ. Phép thuật đi làm, có thể từ trong nhà trực tiếp rời ra ngoài cùng nhà mình tiểu bạn trai ở cùng nhau, Josie đương nhiên nguyện ý, bởi vì chuyện này, Annie các nàng không ít ước ao ghen tị. Dù sao các nàng không cùng Josie một dạng, tại trên ý nghĩa đủ loại đều coi là một người trưởng thành. Cho nên, các nàng dù là lại nghĩ niệm nhà mình tiểu bạn trai, cũng không thể không ngoan ngoãn tại nhà mình đợi. Nhiều nhất thỉnh thoảng tìm lý do nói muốn cùng họp lớp chạy tới bạn trai nhà mình bên này, để giải nỗi khổ tương tư. So với những tỷ muội kia tới nói, Josie cảm giác mình thực sự là quá may mắn. Ngay tại Josie vừa mới viết xong hồi âm tiếp đó đem thư tín giao cho cú mèo cũng đem nó thả bầu trời thời điểm. Lily cao hứng bừng bừng âm thanh truyền tới ta thắng. Diệp ta thắng, không sai, người thắng, Chu Diệp nhìn xem bổ nhào vào trên, người mình lại nhảy lại gọi tiểu la lì, khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị độ cong tiểu la lì thắng cờ. Nhưng phải thua trận cuộc đời của mình. Bất quá đối với này không phòng bị chút nào Lily vẫn mở tâm mà cười cười, không có cách nào cho dù ai tại một cái chưa bao giờ thắng nổi trong tay đối thủ thắng một lần phía sau, đều sẽ hưng phấn đến nàng cái dạng này. Thời gian dần dần đến mới vừa lên đèn thời điểm, Lily hưng phấn tại trên bàn cơm cùng tỷ tỷ của mình nhóm huyền diệu chính mình hôm nay thắng lợi, nàng cảm giác hôm nay thực sự là ngày may mắn của mình, đánh cờ thắng nhà mình tiểu bạn trai. Bữa tối tất cả đều là chính mình thích ăn nhất đủ loại món ăn, thậm chí dĩ vãng tuyệt đối không cho phép nàng uống rượu đám nữ bộc lần này cũng phá lệ cho nàng một ly cơm phía trước rượu đỏ. Bất quá, đêm đó, lúc ngủ tiểu la lị cuối cùng phát hiện một tia khác thường. Nguyên bản dựa theo Chu Diệp thói quen, mỗi lần chắc chắn cũng là chăn lớn cùng ngủ thôi. Mà lần này, Lily phát hiện, trừ mình ra, những thứ khác các tỷ tỷ cũng không có tiến vào tiểu bạn trai phòng ngủ. Diệp, các tỷ tỷ như thế nào không tới ngủ à? Tiểu La Lị một mặt tò mò hỏi. Bởi vì, Chu Diệp thần bí nở nụ cười, buổi tối hôm nay, ta là ngươi. Bại hoại, tai dư mục nhiễm phía dưới, Tiểu La Lị đã sớm biết rất nhiều chuyện, nhất là Chu Diệp cùng chúng nữ cái kia thời điểm từ trước tới giờ không cõng nàng. Mặc dù nàng có đôi khi cũng sẽ ghen, nhưng mà càng nhiều hơn chính là oán trách nhà mình tiểu bạn trai vì cái gì không giống nhau xem đồng nghiệp. Có trời mới biết Chu Diệp nhẫn nại có nhiều khổ cực. Mặc dù hai người không có đột phá một bước cuối, cùng thế nhưng là trên cơ bản ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài, hai người đem có thể làm đều làm xong. Tiểu La Lị cũng đã sớm ngóng trông cái ngày này, giữa hai người đột phá có thể nói là nước chảy thành sông. Theo một tiếng còn có chút non nớt kêu đau, Lily cuối cùng có thể kiêu ngạo tự xưng, từ nay về sau chính mình cũng là Chu Diệp tiểu nữ nhân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, mới làm vợ người Tiểu La Lị không thể không đối mặt tỷ tỷ mình nhóm cái kia mang theo trêu chọc 927 ánh mắt. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu trước đây nàng cũng trêu chọc qua các vị các học tỷ đâu. Sung sướng thời gian lúc nào cũng qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt thời gian, nghỉ hè liền quá hết. Cuối cùng đã tới Chu Diệp không thể không đi Hogwarts báo cáo thời điểm. Lần này Chu Diệp không có cách nào mang theo Tiểu La Lị cùng đi, dù sao hắn là sớm 3 ngày đến trường học. Mà Tiểu La Lị còn có 3 ngày mới có thể trở về đi đến trường, bất quá cũng không cái gì có thể lo lắng, Tiểu La Lị tự nhiên có tỷ tỷ của nàng nhóm chiếu cố. Cố lên, thân yêu. Nhất định muốn cầm thành tích tốt trở về a, Diệp cố lên, ta tin tưởng ngươi là tuyệt nhất. Một ngày này, tất cả nữ hài đều tụ tập tại Lít Cổ Bảo trong đại sảnh, vì mình bạn trai tiễn đưa các nàng biết nam nhân nhà mình muốn đi làm cái gì, xem như Hogwarts học sinh, các nàng đương nhiên hy vọng bạn trai nhà mình có thể nhất cử đoạt cúp. Thân yêu, Jasmine mặt mỉm cười đi tới nhà mình tiểu nam nhân bên người, nàng hơi hơi cúi đầu tại Chu Diệp bên tai nói mấy câu. Nghe được Jasmine mà nói, Chu Diệp hơi kinh ngạc nhìn Jasmine một mắt dạng này. Yania nơi đó, yên tâm, đi, thân yêu tỷ tỷ nơi đó ta bảo đảm nàng sẽ không tức giận. Jasmine cười tại trên gương mặt bạn trai nhà mình hôn một cái phía sau, nói, như vậy. Chúng ta ngay tại Beauxbatons thấy, cách chương.